Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 661, một phát súng bắn gục. Góc truyện audio.com. Một lúc sau, nhóm Nghiêm Hoài Vũ đã dẫn 4 tên cướp biển còn lại đến. Qua ba đó cho tao. Lúc đi vào, Nghiêm Hoài Vũ đạp vào mông một tên cướp biển. Hai qua đó, ai ui, tên cướp biển đó lao thẳng vào trong. Ngã lăn xu không ống bên cạnh tên cướp biển bị bắn chết. Mặt hắn úp xuống đất, chỉ cảm thấy không ươn ướt dinh dính. Nhưng đó đâu phải là nước. Một vũng máu đỏ thẫm trên M3 ạt đất làm mắt hắn đau nhức. Là máu người, hắn sợ hãi nhìn người bên cạnh. Là lão tứ đã nằm dưới đất không còn hơi thở. Máu chậm rãi chảy ra từ cái lỗ máu kia. Tên cướp biển kinh hãi. Hắn ngẩng đầu nên nói với Nhiếp Nhiên. Mày, chúng mày là người ở đâu? Đại ca của chúng tao là Phất Lội. Khu vực này đều là do đại ca tao quyết định. Chúng mày có biết không? Chúng mày, giọng hắn làm Nhiếp Nhiên cảm thấy nhức đầu. Cô không nhét rẻ vào mồm hắn mà dí luôn sáng vào trán hắn. Còn nói nữa không? Nhiếp Nhiên cười lạnh, tên kia sợ hãi lắc đầu như trống bỏi. Cào khóc hô lên, chúng mày, rốt cuộc chúng mày muốn làm gì? Nếu như muốn tiền, đợi đại ca của tao về, anh ấy sẽ cho mày. Nhiếp Nhiên cười khinh thường, ngay cả tư cách ra khơi cũng không có. Còn muốn bảo đại ca chúng mày dùng tiền để chuộc người à, sau khi bị vạch trần. Sắc mặt tên kia tái mét, đúng là đại ca của bọn chúng không hề xem trọng bọn chúng. Cho nên mới để mấy anh em bọn chúng ở lại đây. Không ngờ cô gái này lại tinh mắt như vậy. Thấy không thoát được, hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Chúng mày, rốt cuộc chúng mày muốn làm gì? Chỉ muốn hỏi xem lúc nào đại ca của chúng mày quay lại thôi. Chúng mày tìm đại ca của tao làm gì? Chẳng lẽ, chúng mày muốn hại đại ca à? Tên cướp biển mặt biến sắc, cứng cổ nói. Không, tao không biết, có gan thì giết chết tao đi. Gã ngậm chặt miệng, dáng vẻ coi thường cái chết làm khóe miệng Nhiếp Nhiên giật giật. Giết mày, thế thì quá dễ dàng cho mày rồi. Sau đó, cô nói với Y Xá cách đó không xa. Y Xá, không phải hai ngày trước cô nói với tôi là tìm được một loại cỏ kịch độc ở sau núi à, muốn tìm người thí nghiệm không? Y Xá kinh ngạc, sau đó bừng tỉnh hiểu ra gật đầu. Đúng, đúng, đúng, cho đám này thử một bát xem được tính thế nào. Cái gì, mấy tên cướp biển kia lập tức há hốc mồm. Cỏ độc, thí nghiệm lập tức cả bốn không hẹn mà cùng tưởng tượng ra hình ảnh người nằm dưới đất. Miệng phun máu tươi, đau đến nỗi toàn thân co quắp, cuối cùng đau đến chết. Cách chương.